Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 47, 47, 500 điểm đột phá kim đan kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tô làm việc có điểm mấu chốt, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn trói buộc mình. Liễu Uyển Nguyệt rất nhanh cũng mang thai. Lại qua 3 tháng, rốt cục, một nữ tu sinh cho Lý Tô một hậu đại có linh căn. Hậu đại có linh căn, đầy 60. Lý Tô xem xét, có phần thưởng 100 năm tu vi. Năng lượng thành đan của Lý Tô đã thành công đủ 500 điểm. Lãng phí một chút, Lý Tô nghĩ, 500 điểm giới hạn, còn lại hơn vài chục năm tu vi. Hình như biến mất, không biết sau khi đột phá kim đan, có thể trả lại hắn hay không. Đầy 500 điểm, có thể đột phá kim đan. Lý Tô không có vội vã đột phá. Hắn đầu tiên là lựa chọn ban thưởng. Lần này linh căn hậu đại đột phá 60. Lý Tô theo quyết định trước đó, lựa chọn trận pháp kinh nghiệm, chất đống trận pháp kinh nghiệm trước, xem có thể học được thậm chí phá giải sát trận đó hay không. Sát trận đó vô cùng lợi hại, có thể khốn một nguyên anh ma tu nhiều năm như vậy. Giá trị vô cùng cao. Trận pháp kinh nghiệm là kinh nghiệm cơ sở. Kinh nghiệm cơ sở cũng không phải là kinh nghiệm cấp thấp. Cơ sở và cấp thấp là hai chuyện khác nhau. Kinh nghiệm cơ sở có thể lý giải thành kinh nghiệm phổ thông, cũng chính là thích hợp với hết thảy trận pháp, nhưng không liên quan đến trận pháp cụ thể nào. Trận pháp kinh nghiệm càng nhiều, Lý Tô tạo nghệ trận pháp nhất đạo càng sâu, gặp được trận pháp cao cấp cũng càng dễ phá giải. Mặt khác, trận pháp kinh nghiệm phong phú, Lý Tô có thể tự mình suy nghĩ ra một chút trận pháp. Đương nhiên, một chút trận pháp lợi hại, trải qua không biết bao nhiêu trận pháp ra hao phí không biết bao nhiêu năm mới nghiên cứu ra được. Chính Lý Tô nghiên cứu, đoán chừng cũng cần không thiếu thời gian. Mượn nhờ trận pháp kinh nghiệm, đi học có sẵn, siêu cấp dễ dàng. Bây giờ, hắn có 200 năm trận pháp kinh nghiệm, 200 năm luyện đan kinh nghiệm, cộng thêm 100 năm luyện khí kinh nghiệm. Theo xu thế hiện tại, trong quá trình Lý Tô từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ, ba loại kinh nghiệm của hắn nói không chừng đều có thể đột phá 1000 năm. 1000 năm kinh nghiệm trận pháp, luyện đan, luyện khí, đến lúc đó, hắn cũng có thể xem như một trận đạo, đan đạo, khí đạo sư. Về phần thưởng thần thức tăng cường, xem dáng vẻ là một chút tiết điểm đặc biệt mới có thể xuất hiện. Hậu đại có linh căn đủ 60. Cũng chưa từng xuất hiện. Nhận lấy ban thưởng, Lý Tô tắm rửa thay quần áo, đổi quần áo mới mà rất nhiều thị thiếp may cho hắn. Sau đó, Lý Tô đi tới chính điện Lý gia. Hắn muốn đột phá kim đan ở chỗ này. Người năng lượng thành đan đã đủ 500 điểm. Phải chăng ngưng kết kim đan? Hệ thống bảng nhắc nhở vẫn luôn hiện. Lý Tô còn không có lựa chọn. Hắn chỉ cần lựa chọn một cái. Phải. Là được rồi. Thế là, Lý Tô lựa chọn. Phải, theo Lý Tô lựa chọn. Biến hóa tới, những năng lượng thành đan này. Trước đó cũng không có trong cơ thể hắn mà chứa đựng trong hệ thống. Bây giờ, năng lượng thành đan bắt đầu điên cuồng tiến vào trong cơ thể Lý Tô. 500 điểm năng lượng thành đan. Đại biểu cho 500 năm tu vi. Cái này tương đương với một tu tiên giả linh căn đến gần vô hạn bát phẩm tu hành trọn vẹn 500 năm. Mà theo lý luận tới nói, cho dù bát phẩm linh căn đột phá kim đan, xác suất cũng thấp đến đáng thương. Không phải nói tuyệt đối không có. Nếu như đối phương đạt được bồi dưỡng tốt nhất, có công pháp tốt nhất, đan dược không hạn lượng, vẫn có khả năng, nhưng quá hiếm thấy. Cho nên, bát phẩm linh căn hoàn toàn không có cách nào tu hành 500 năm. Bây giờ, toàn bộ những năng lượng này biến thành năng lượng thành đan của Lý Tô. Sau đó, theo năng lượng thành đan tiến vào, chân nguyên trong cơ thể Lý Tô bắt đầu quấy, bắt đầu chuyển động, chân nguyên không ngừng áp xúc, không ngừng trở nên càng thêm tinh thuần. Năng lượng thành đan hẳn là trực tiếp giúp Lý Tô hoàn thành quá trình người khác xung kích kim đan. Hoàn toàn không có nguy hiểm, đồng thời có thể làm cho phẩm cấp kim đan của Lý Tô cao hơn. Quá trình này, kéo dài 1 giờ, Vùng đan điền Lý Tô, một khỏa kim đan đã thành hình, nhưng năng lượng thành đan còn liên tục không ngừng rót vào. Kim đan đó cũng đang không ngừng tăng, càng ngày càng lớn. Rốt cục, 500 điểm năng lượng thành đan tiêu hao hết. Kim đan của Lý Tô cũng triệt để thành hình. Lý Tô phát ra một tiếng hét dài. Cùng lúc đó, toàn bộ Lý Phủ và khu vực rất xa xung quanh, ngay cả người bình thường cũng đã nhận ra một cỗ uy năng đáng sợ, khiến người ta run sợ. Lý Phủ, có một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đây là đan quang xuất hiện khi kim đan vừa mới thành hình. Giống như luyện đan, đan quang xuất hiện lúc ra lò lúc, nhưng càng thêm kinh người. Hai loại đan cũng không đồng dạng. Kim đan, xong rồi, phu quân đột phá kim đan kỳ. Lúc này, bên ngoài chính điện Lý gia, các thị thiếp Lý Tô đều tại. Các thị thiếp phàm nhân còn không nhìn ra thành tựu, nhưng các nữ tu đều đã nhìn ra. Chắc chắn Lý Tô đột phá kim đan kỳ. Nếu không, tại sao có thể có động tĩnh như thế? Các nàng tuy chỉ là luyện khí kỳ, chênh lệch vô số kim đan kỳ như ngày đêm, thậm chí đều không có bái kiến kim đan kỳ tu sĩ. Hoàn toàn không biết kim đan kỳ đến cùng là như thế nào. Nhưng các nàng còn có thể đoán ra Lý Tô biến hóa. Phu quân đột phá kim đan kỳ sao? Cách chương.